Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hắn chỉ nói rằng hắn đã giết đồ đệ của Thiên Tế Nguyệt, nhưng không nói rõ cụ thể là do nguyên nhân gì. Bây giờ nghe giọng điệu của Cổ Tàn Mặc, giữa ba người này có ân oán gì đó, nhưng chưa chắc là khúc mắc trong chuyện tình cảm. Dù sao thì Cổ Tàn Mặc cũng chỉ nghe tin đồn đãi, mà những tin đồn không đáng tin cậy đến mức nào. Cố Tích Cửu đã hiểu quá sâu sắc, nàng chỉ tin vào trực giác của mình. Đế Phất Y thật sự thích nàng. Nàng cũng biết mình là nữ hài đầu tiên mà hắn thích. Nói không chừng còn là người cuối cùng đấy. Nàng sẽ không vì mấy câu nói mà nghi ngờ hắn đâu. Có lẽ nàng nên đích thân hỏi hắn một chút xem sao. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh thì đối diện có một người đi tới. Suýt nữa nàng đụng phải lòng ngực người đó, vội vàng lùi lại một bước, ngước mắt lên. Long huấn luyện viên. Người đứng đối diện đúng là Long Tư Dạ. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, nhìn qua thậm chí còn có chút hoang tàn, nhưng trong đôi mắt đó dường như có vô số cảm xúc trào dâng, như tức giận, như thất vọng, lại như bị ai. Hắn nhìn nàng một lúc, cuối cùng nở một nụ cười chua xót. Tích Cửu, hóa ra nàng vẫn là vì hắn. Nói xong, hắn lại dừng lại, xoay người rời đi. Trong lòng cô Tích Cửu cũng không chịu nổi, không kìm được mà đuổi về phía trước hai bước. Long Tư Dạ. Bước chân Long Tư Dạ ngừng lại, cũng không quay đầu lại. Chuyện gì? Trái tim Cố Tích Cửu dâng lên dòng máu nóng, lấy từ trong túi trữ vật ra một gốc cây thảo dược màu đỏ trong suốt như pha lê, tiến thêm hai bước, đưa cho hắn. Cái này cho ngươi. Long Tư Dạ khẽ dừng mắt. Đó là huyễn hành thảo 3.000 năm. Hắn ngước mắt nhìn nàng, không nói cũng không nhận. Không phải là ngươi vẫn luôn tìm kiếm thảo dược này sao? Bây giờ cho ngươi đó. Cố Tích Cửu không khỏi phân trần, đem ấn thảo dược đó vào tay Long Tư Dạ. Long Tư Dạ thụ động cụp mắt, nhìn huyễn hành thảo trong tay. Hắn đã tìm kiếm thứ này mấy chục năm rồi, cũng suy nghĩ mấy chục năm. Nếu mấy năm trước có người lấy dược thảo này ra, cho dù yêu cầu hắn đưa toàn bộ Thiên Vấn Tông ra đổi, hắn cũng sẽ đổi. Nhưng hiện giờ, hắn lướt nhẹ đầu ngón tay, cây huyễn hành thảo kia bay lên, một lần nữa trở lại trong tay Cố Tích Cửu. Không cần thiết nữa. Hắn chỉ trả lại bốn chữ này rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất ở phía xa, trái tim Cố Tích Cửu như bị thứ gì đó cứa vào. Nàng cảm thấy đau âm ỉ. Đời này, nàng đã từ chối vô số người theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy áy náy. Tình cảm là chuyện của đôi bên. Tình yêu đơn phương của một bên không được đối phương đáp lại thì sẽ chẳng nở hoa. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy thực sự có lỗi với Long Tư Dạ. Tông chủ, hình như Tiên Trúc Phong có ngoại địch xông vào. Một con truy tung điểu rơi xuống. Sau đó một lưu thanh phù rơi xuống trong lòng bàn tay Long Tư Dạ. Âm thanh trong lưu thanh phù truyền ra chính là giọng nói của đại đệ tử của Thiên Vân Tông. Vẻ mặt của Long Tư Dạ hơi thay đổi, Băng điện trên Tiên Trúc Phong chính là nơi đặt thi thể nữ nhân bản kia. Nơi đó cực kỳ cơ mật. Cho dù là các đệ tử của hắn, nếu không có dụ lệnh của hắn, cũng không dám vào trong. Ngoại địch tiến vào nơi đó làm gì? Hắn suy nghĩ một lúc, để lại một bức thư cho Cổ Tàn Mặc, sau đó triệu hồi tọa kỵ của mình là Tiên Hạc, bay lên trời rời đi. Đại điện phủ băng giống như một thế giới thủy tinh. Gió và tuyết đầy trời rít gào trước đại điện. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì khác lạ. Nhưng cửa đại điện lúc đầu vẫn luôn bị thuật pháp phong ấn đã được mở ra. Long Tư Dạ cau mày, nơi này có trận pháp bảo vệ. Chỉ có hắn mới có thể mở cửa đại điện ra. Hiện giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Hắn chậm rãi bước tới, trước tiên kiểm tra trận pháp thiết trí bên ngoài đại sảnh, không hề bị khởi động. Hắn từ từ đi tới trước đại sảnh, phất tay áo lên. Cửa đại điện hoàn toàn mở rộng, khí lạnh cuồn cuộn tràn ra. Hắn nhấc chân bước vào, rồi vấp phải thứ gì đó dưới chân. Ánh mắt nhìn thẳng vào quan tài băng thủy tinh. Trong quan tài băng thủy tinh trống không, thi thể người nhân bản đóng băng bên trong đã biến mất. Hắn không thể tin nổi, nhanh chóng quay người dạo một vòng trong đại điện. Ngoại trừ không thấy băng thi kia, tất cả những chỗ khác không nhìn ra có gì bất thường. Trong đại điện cũng có cơ quan, đặc biệt là xung quanh quan tài thủy tinh. Không phải là chuyên gia thực sự, thì cũng không thể mở ra được. Vậy mà lúc này quan tài thủy tinh đã hoàn toàn bị mở ra, chứ không phải bằng bạo lực. Rõ ràng, kẻ đến đây để đánh cắp băng thi là một chuyên gia thực sự, cũng là một người hiểu biết hắn. Người này là ai? Đánh cắp băng thi để làm gì? Trong những năm qua, chỉ có ba người đã đến chỗ này. Bản thân hắn, Cố Tích Cửu và Đế Phất Y. Cố Tích Cửu là không thể. Nàng vẫn luôn êm đẹp ở trong Thiên Tụ Đường. Chẳng lẽ lại là Đế Phất Y? Có vẻ như Đế Phất Y cũng không có khả năng này. Gần đây hắn cũng ở Thiên Tụ Đường như một con gà mái xà nằm trong ổ. Lâu lâu vài ba giờ lại chạm mặt với hắn. Những lần chạm mặt giữa Long Tư Dạ với vị Tả Thiên Sư này còn khiến người ta giận sôi lên. Số lần gặp mặt còn nhiều hơn so với quen biết của Long Tư Dạ với hắn nhiều năm qua. Từ Thiên Tụ Đường chạy đến đây, phải ít nhất mất 2 ngày. Cho dù tọa kỵ kia của Đế Phất Y có tốc độ cực nhanh, thì cũng phải mất 1 ngày để đến đây. 2 ngày đi lại, mà dường như Đế Phất Y không mất tích quá 2 ngày lúc nào. Chẳng lẽ là hắn phái thủ hạ của hắn tới? Nhưng hắn trộm băng thi kia để làm gì chứ? Để làm Cố Tích Cửu vui vẻ sao? Trong lòng Cố Tích Cửu có khúc mắc với khối băng thi này, Long Tư Dạ cũng đã biết. Nhưng băng thi này là tâm huyết nhiều năm của hắn ngưng tụ lại. Nhất thời hắn có chút luyến tiếc phải tiêu hủy. Vạn nhất ngày nào đó có thể sử dụng đến thì sao? Không ngờ hôm nay khối băng thi này đã biến mất. Hắn thất hồn lạc phách đứng trước quan tài thủy tinh kia. Tựa hồ như hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa như đang sống của băng thi kia. Thi thể trong băng này từng là niềm hy vọng sống sót của hắn, đã từng chống đỡ cho hắn trong nhiều năm qua. 2-3 ngày, hắn lại nơi này ngồi nửa ngày, cùng trò chuyện với nó, nói ra những suy nghĩ của mình. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn Cố Tích Cửu sống lại trong băng thi này, sau đó ở lại với hắn, cùng nhau yêu đương thắm thiết không rời, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng không ngờ rằng Cố Tích Cửu đã được hồi sinh thành công, nhưng trái tim của nàng đã thay đổi. Mà băng thi giờ cũng không còn nữa. Hắn cảm giác như bàn chân đang đạp vào khoảng không trên vách núi vạn trượng, không tìm được phương hướng. Hắn chân thấp chân cao bước ra ngoài, triệu tập đại đệ tử của mình đến hỏi thăm tình hình. Khi đại đệ tử trả lời xong, càng khiến lòng nghi ngờ của Long Tư Dạ đối với Đế Phất Y càng cao hơn một cấp. Hôm kia, vị đại đệ tử này trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng một người giống hệt như Đế Phất Y lướt qua trên tiên trúc phong. Tuy nhiên, khi hắn tới xem thì lại không thấy ai cả, chỉ thấy cánh cửa của băng điện này đã mở ra. Bởi vì vị đại đệ tử này không có cách nào đến gần băng điện, cũng không có cách xem xét tình hình bên trong, vì vậy mới phái truy tung điều truyền tin khẩn cấp tới sư phụ. Lòng Tư Dạ siết chặt ngón tay, đại đệ tử của hắn rất đáng tin, sẽ không nói dối. Hơn nữa, ánh mắt vô cùng thâm độc. Bất kỳ kẻ nào đi lại trước mặt hắn một vòng, hắn đều có thể nhớ được đặc điểm ngoại hình của người đó. Hắn sẽ không bao giờ nhớ sai được. Đại đệ tử này của hắn đã từng gặp qua Đế Phất Y, nói nhìn giống hệt hắn, vậy thì chắc chắn 89/10, tới trộm băng thi chính là Đế Phất Y. Hẳn là hắn sốt ruột muốn chiếm được trái tim Cố Tích Cửu, vì vậy mới trộm băng thi này đi lấy lòng nàng. Lửa giận trong lòng bốc lên đùng đùng, hắn cũng không nói gì thêm, triệu tiên hạc tới bay lên trời rời đi. Đi được nửa ngày, đến một nơi trời cao núi thẳm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xa giá. Chiếc xe ngựa thủy tinh cực kỳ xa hoa, trong xe thấp thoáng có hai người ngồi đối diện nhau, trong đó một người mặc áo bào tím mềm mại, mơ hồ là dáng vẻ Đế Phất Y. Ngồi đối diện với hắn là một nữ tử dáng người mảnh khảnh, một thân váy áo màu hồng nhạt. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng khi Long Tư Dạ nhìn thấy bóng dáng của người kia thì tim đập thình thịch. Là Cố Tích Cửu. Không phải. Không phải là Cố Tích Cửu hiện tại, mà là Cố Tích Cửu ở hiện đại. Máu hắn đang dâng trào, định xông lên xem xét. Cỗ xe thủy tinh đột nhiên hạ thấp rồi lao vọt xuống. Long Tư Dạ đương nhiên không chịu buông tha, cũng đi theo bay xuống. Bên dưới là khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn. Có một triền núi có ít cây cối hơn trong rừng rậm. Cỗ xe thủy tinh kia dừng lại trên sườn núi. Khi Long Tư Dạ lao xuống, chính là nhìn thấy từ trong xe ngựa kia một nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy ra. Thoạt nhìn thì thấy công phu của nàng không cao. Khi tiếp đất thì loạng choạng một cái, suýt chút nữa đang ngã sấp xuống. Nhưng sau đó vịn xa giá đứng vững lại. Đôi mắt hướng về phía Long Tư Dạ nhìn sang. Trong đầu Long Tư Dạ đột nhiên nổ ầm ầm. Nàng kia! Nàng kia chính là băng thi nhân bản mà hắn tạo ra. Nàng còn sống nữa. Nàng kia nghiêng đầu nhìn hắn một lát, rốt cuộc mở miệng. Ngươi... Ngươi là... Long Tích ca ca. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, đúng là giọng nói quen thuộc hắn đã từng nghe. Bước chân Long Tư Dạ lảo đảo, giống như bị người ta gõ cho một chùy. Toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh toát. Diệp Hồng Phong. Là giọng của Diệp Hồng Phong. Khẩu khí của Diệp Hồng Phong. Ai? Là ai đã đưa hồn phách tới cho nàng? Hắn đột nhiên nhìn về phía xe ngựa, trầm giọng nói. Đế Phất Y, ngươi có ý gì? Trong xe ngựa, nam tử mặc áo tím kia cũng không xuống xe, tiếng cười trong trẻo, tử tính. Đúng là Đế Phất Y. Long Tông Chủ, đấy không phải là cô gái nhỏ trong lòng ngươi sao? Nàng là hôn thê của ngươi, cũng là nữ hài tử mà ngươi đã làm thất vọng hai lần. Hiện giờ, bổn tọa sử dụng bí thuật triệu hồi hồn phách tới cho nàng. Người nhân bản ngươi tạo ra rất phù hợp với nàng. Ngươi phải đối xử với nàng cho tốt, đừng để nàng thất vọng lần nữa đấy. Lời của hắn vừa dứt, xe ngựa thủy tinh lại bay thẳng lên, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Hỗn trướng! Ngươi đứng lại! Long Tư Dạ tức giận đùng đùng nhảy lên tiên hạc, định đuổi theo. Long Tích ca ca! Nàng kia vội vàng chạy tới. Đừng đi! Ta sợ! Trên núi này đầy đá cục và cực kỳ chênh vênh, nàng kia lại chạy rất nhanh, liền trực tiếp trượt chân té một cái, ngã xuống đất. Lòng Từ Dạ tức giận đã tràn đầy trong lồng ngực, căn bản hắn cũng không có thời gian quan tâm đến nàng, vận khí đuổi theo. Nhưng cỗ xe ngựa thủy tinh chạy quá nhanh, giờ phút này đã biến mất, chỉ còn là một đốm trắng mơ hồ. Hắn đang muốn tiếp tục đuổi theo, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết sợ hãi. Hắn vừa nhìn xuống bên dưới, ngón tay đột nhiên nắm chặt. Một con báo hung mãnh từ trong rừng rậm lao tới, mục tiêu đúng là nữ hài tử té ngã trên mặt đất chưa kịp bò dậy. Chết tiệt! Lòng Từ Dạ lại đáp xuống một lần nữa. Còn chưa xuống đến mặt đất, liền vung tay áo lên. Một luồng sáng xanh từ trong tay áo bay ra, đánh thẳng vào đầu con báo, khiến nó bay ra đập vào trên cây. Một cơn lửa giận của hắn không có chỗ phát tác, lần này ra tay đương nhiên uy lực cực lớn. Chẳng những con báo bị đánh như trái dưa chuột, mà ngay cả cây đại thụ kia cũng bị chặt làm đôi. Ầm một tiếng, đổ rầm xuống đất. Hiển nhiên, nữ hài tử vô cùng khiếp sợ, khóc òa lên nhào thẳng vào trong lòng ngực hắn. Lòng Từ Dạ phất ống tay áo một cái, nữ hài tử kia đứng yên tại chỗ, cách hắn nửa thước, không thể tiến lại gần. Sắc mặt nàng trắng bệch, nước mắt lưng tròng tuôn xối xả. Long Tích ca ca! Gân xanh trên trán Long Tư Dạ nhảy dựng, lạnh nhạt nói: ta không phải là Long Tích. Nữ hài tử ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng vừa rồi, người đó nói ngươi là Long Tích ca ca của ta. Tướng mạo hai người cũng giống nhau. Long Tư Dạ lạnh giọng. Hắn lừa ngươi. Bổn tọa là Long Tư Dạ, tông chủ Thiên Vân Tông. Hắn vẫn không nhịn được nhìn nàng một lượt đánh giá, trong lòng tràn đầy buồn bực. Đây là thân thể hắn chuẩn bị cho Cố Tích Cửu, không ngờ lại vô dụng trên Cố Tích Cửu, mà tiện nghi cho Diệp Hồng Phong. Tình cảm của hắn đối với Diệp Hồng Phong thực ra rất phức tạp. Hắn luôn cho rằng Diệp Hồng Phong là đứa trẻ nhân bản kia, trong lòng hắn cho rằng nàng là tu hú, chiếm tổ chim khách. Nhưng nàng lại là thiên kim của vợ chồng Diệp Thị, là tiểu công chúa được cưng chiều trong lòng bàn tay. Hắn không dám đắc tội, vì vậy hắn đối với nàng chỉ là lá mặt lá trái, không nóng không lạnh. Sau đó hắn tìm được Cố Tích Cửu làm huấn luyện viên của Cố Tích Cửu. Ban đầu hắn cảm thấy có lỗi, rồi yêu đối phương lúc nào không hay, trong thâm tâm vẫn muốn đem hai người hoán đổi trở lại lần nữa, nhưng rồi phát hiện ra khả năng đó không thể thực hiện được, đành phải từ bỏ ý định. Mỗi khi gặp lại Diệp Hồng Phong, hắn luôn cảm thấy khó chịu và lần nào cũng tìm cách tránh mặt nàng. Rồi sau nữa, hắn bị vợ chồng Diệp Thị ép buộc. Hắn không muốn Cố Tích Cửu bị vợ chồng Diệp Thị giết chết, nên mới giả vờ đính hôn với Diệp Hồng Phong. Lúc đó, trong đầu đã có ý định đem trao đổi hồn phách của hai người. Đương nhiên, để làm rối ren vợ chồng Diệp Thị, hắn đối xử rất tốt với Diệp Hồng Phong trong một thời gian, đưa nàng đi du lịch, đi ăn uống, vui chơi, nhưng trong lòng lại hận nàng. Bởi vì nàng phát hiện ra sự tồn tại của Cố Tích Cửu nên đã gây gổ với vợ chồng Diệp Thị và muốn giết chết Cố Tích Cửu. Vì thế Long Tư Dạ không hề hối hận về ca phẫu thuật thay tim đổi hồn đó. Thậm chí, hắn còn rất vui vẻ khi sắp sửa lấy được tim của Diệp Hồng Phong sau khi gây mê cho nàng. Chẳng qua, khi hạ dao xuống, có chút không đành lòng. Dù sao, nữ hài tử này cũng đã từng yêu hắn như sinh mệnh của mình, luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, luôn miệng gọi hắn là Long Tích ca ca. Trong cuộc giải phẫu đó, chính Diệp Hồng Phong là người bị lấy tim trước. Nói cách khác, Diệp Hồng Phong là người chết trước. Hắn cho rằng Diệp Hồng Phong là tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy, đã hưởng những quyền lợi mà lẽ ra Cố Tích Cửu phải được hưởng nhiều năm như vậy. Nếu chết đi cũng không gây tổn hại gì. Vì vậy hắn chỉ cảm thấy có chút áy náy với nàng. Hắn chết theo Cố Tích Cửu. Trong nhiều năm ở thế giới này, hắn vẫn luôn chuẩn bị cho sự sống lại của Cố Tích Cửu. Đối với Diệp Hồng Phong, chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến mà thôi. Nhưng lần này, từ trong miệng của Cố Tích Cửu, hắn đã biết được sự thật của vụ án đó. Hóa ra, hai hài tử không ai bị hoán đổi cả. Diệp Hồng Phong được hưởng những gì nàng đáng được hưởng. Cho dù tính cách không đáng yêu, nhưng nàng cũng không mắc nợ bất kỳ ai. Nhưng thật ra hắn nợ nàng, còn nợ đến hai lần. Bây giờ, nàng đã sống lại trong người nhân bản mà hắn tạo ra. Ai nói rằng đó không phải là vận mệnh nhất định đền bù cho nàng? Chỉ là... Trong phút chốc, lòng Từ Dạ tâm loạn như ma, cũng không biết trong lòng mình là cái tư vị gì. Nếu là hồn phách khác chiếm thân thể của băng thi này, hắn sẽ không nói hai lời giết chết đối phương ngay, để băng thi này vẫn là băng thi như trước. Nhưng bây giờ, Diệp Hồng Phong đã sống lại. Hắn đã nợ nàng một lần rồi. Chẳng lẽ còn muốn giết chết nàng một lần nữa sao? Huống chi, Cố Tích Cửu cũng không cần băng thi này nữa. Nàng có một thân thể còn tốt hơn. Hiện giờ có một thân phận hoàn toàn mới, đang sống vô cùng tốt trên lục địa này. Nhiệt huyết trong ngực hắn kích động trở lại, ngón tay khẽ run bên trong tay áo. Đế Phất Y, người nghĩ rằng bổn tọa là bằng bùn để cho ngươi muốn đập bẹp hay vo tròn là được sao? Xa xa có tiếng hổ gầm, vượn hú. Diệp Hồng Phong không kìm được mà dựa sát hơn vào hắn. Long Tích ca ca, đây là đâu vậy? Ta sợ quá. Nói lại lần nữa, bổn tọa là Long Tư Dạ, không phải Long Tích. Gọi ta là Long Tông Chủ. Giọng điệu của Long Tư Dạ lạnh lùng và tràn đầy khí thế bùng nổ. Diệp Hồng Phong rụt người lại, không dám khiêu khích hắn. Vâng, là Long Tông Chủ. Ta sợ quá. Ngươi, ngài đừng bỏ ta lại. Long Tư Dạ đau đầu. Đương nhiên, hắn không thể vứt Diệp Hồng Phong lại đây, để cho dã thú nào đó bắt nàng đi như thức ăn. Vì vậy, hắn chỉ có thể đưa nàng trở về. Kiếp trước, Diệp Hồng Phong chính là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng. Bây giờ bám vào trên người băng thi này, một chút công phu cũng không có. Bước đi rất nặng nề, mà nơi này lại không có tọa kỵ nào khác. Long Tư Dạ đành phải đỡ nàng ngồi lên trên lưng hạc tiên của mình. Nàng là người phàm, lại không có công phu, thân thể rất nặng nề. Hạc tiên chở nàng, suýt nữa không thể đứng dậy mà bay nổi. Nàng không thể tự mình ngồi trên lưng con hạc. Long Tư Dạ vốn dĩ muốn dùng thuật pháp trói nàng vào lưng con hạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức của nàng, trong lòng hắn lại cười khổ. Hắn vẫn luôn vì Cố Tích Cửu mà thủ thân như ngọc, những năm gần đây chưa bao giờ thân cận với nữ tử khác. So với tăng ni khổ hạnh, còn khổ hạnh hơn. Hiện giờ, trong lòng nàng đã có người khác, toàn tâm toàn ý muốn cùng với Tả Thiên Sư kia sớm chiều bên nhau. Hắn còn ở đây rối rắm cái gì chứ? Nàng căn bản không cần hắn bảo vệ đâu. Trong lòng buồn bực, hắn dứt khoát ôm lấy thân mình Diệp Hồng Phong trên lưng hạc. Ánh mắt Diệp Hồng Phong sáng lên. Long Tích ca! Long Tông Chủ! Long Tư Dạ gay gắt nói. Cấm miệng! Ngồi yên đi! Tiên hạc chở hai người bay lên trời. Diệp Hồng Phong sợ tới mức lại thét chói tai lần nữa. Không màng tất cả, xoay người liền ôm lấy eo Long Tư Dạ, ôm chặt cứng không chịu buông tay. Long Tư Dạ sững người một lúc, suýt chút nữa đã vận công đánh nàng văng ra. Cũng may là hắn đã kịp thời kìm nén cơn bốc đồng này. Chỉ là hắn không thể không nói muốn kéo nàng ra khỏi lồng ngực mình. Nhưng nàng đã ôm chặt hắn, như người chết đuối ôm khúc gỗ trôi duy nhất. Nếu hắn không vận công, căn bản không thể kéo nàng ra được. Tâm trạng hắn đang dao động, đang định vận công linh lực kéo mạnh nàng ra, thì đột nhiên cảm thấy dưới eo chợt tê dại. Trong đầu như có thứ gì đó ùa tới, khiến đầu óc hắn ngây ngẩn cả người. Mà ở trong lòng ngực hắn, thiếu nữ vẫn ôm chặt cứng hắn như trước. Khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo. Vầng trăng to tròn như cây đĩa, treo trên trời cao, vài đám mây bồng bềnh trôi theo gió. Ánh trăng khảm vào những đám mây đang bay một viên vàng nhạt, đẹp không sao tả xiết. Mặt trăng tròn trên bầu trời. Trên mặt đất, Đế Phất Y nắm tay Cố Tích Cửu phiêu diêu bước đi. Đây là một đô thị khá phồn hoa. Ngày 15 tháng 8 là Tết Đoàn Viên. Trên đường phố tự nhiên rất náo nhiệt. Cho dù đi bất cứ đâu, Tả Thiên Sư Đế Phất Y đều là một sự hiện diện chói sáng, rất dễ khiến cho người ta quỳ bái. Khi Cố Tích Cửu đi cùng với hắn, không muốn bị chói mắt như vậy, vì thế khuyên hắn thay đổi trang phục, cũng dịch dung một chút. Tất nhiên, để tránh những lời đàm tiếu không đáng có, Cố Tích Cửu cũng dịch dung. Khi hai người đi trên đường, tuy vẫn rất thu hút sự chú ý của người khác, nhưng rất may không có ai nhận ra thân phận của bọn họ, hai người có thể tự do du ngoạn. Hai người đi dạo chợ đêm, đi dạo rất nhiều quán ăn vặt, tiệm trang sức. Trong lòng Cố Tích Cửu vẫn có một chút cảm khái. Vào ngày mùng 7 tháng 7, nàng cũng xuống đi dạo. Lúc đó nàng chỉ có một mình, bên cạnh chỉ có ba con linh sủng. Tâm trạng lúc đó thật ra rất cô đơn. Sau đó, mặc dù gặp được Long Tư Dạ, hai người đi dạo một vòng, cùng nhau thả đèn trên sông. Nhưng khi ấy, nàng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Mặc dù buộc tinh thần mình phải vui vẻ, nhưng lúc ấy quả thực chính là tự mình thôi miên mình, để khiến mình đừng quá thất vọng. Không giống như bây giờ, người đang đi bên cạnh nàng là Đế Phất Y. Tâm trạng của nàng hưng phấn không thể giải thích được, như thể sở hữu cả thế giới. Đế Phất Y có thói quen sạch sẽ. Rõ ràng gia hỏa này cũng không thường đi dạo chợ đêm. Vì vậy lúc Cố Tích Cửu kéo hắn vào quán ăn ven đường, hắn đã cự tuyệt. Cố Tích Cửu giải thích cho hắn, văn hóa ẩm thực của một thành thị thật ra không phải là vây cá tổ yến trong tửu lầu sang trọng xa hoa, mà là những quán ăn ven đường chỗ này chỗ kia của chợ đêm này. Đó mới là tấm bưu thiếp ăn vặt đặc sắc của một thành thị. Một phen lừa trên, gạt dưới. Cuối cùng Đế Phất Y cũng theo nàng ngồi xuống ở những quán ăn vặt đó. Đương nhiên, khi hắn ngồi xuống vẫn dùng thuật thanh khiết. Băng ghế, hai người bọn họ ngồi, sạch sẽ như vừa được rửa qua nước. Một số bàn ghế trong quán ăn cơ bản bị ám khói đến mức không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu. Nhưng sau khi Tả Thiên Sư ngồi xuống, nó như thể bị bong ra một lớp da, lộ ra màu nguyên bản bên trong. Thực ra Đế Phất Y không thích mấy món ăn vặt này. Miệng hắn ăn cái gì cũng cực kỳ tinh tế. Những món ăn đặc biệt do các đầu bếp nổi tiếng làm có lẽ cũng không khiến hắn nhìn tới lần thứ hai. Chứ đừng nói đến loại đồ ăn vặt đầy hương vị nguyên thủy này. Nhưng nhìn đồ ăn ngon của Cố Tích Cửu, hắn cũng không thể không ăn một hai món. Cố Tích Cửu ăn liên tục, thỉnh thoảng cảm thấy hắn cứ nhìn nàng, gần như cắn một miếng gì đó trong tay rồi lại nhìn nàng, như thể hắn đang nhìn nàng ăn vậy. Một người luôn luôn cao cao tại thượng, bất kể đi đến đâu cũng phải như phượng hoàng, tịnh thủy bát phố như Tả Thiên Sư, ấm ức ăn quán ven đường ở đây. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút áy náy, cũng có chút kích động, cố ý hỏi hắn. Ăn ngon không? Lúc đó Đế Phất Y đang cố gắng gặm một đống thịt viên vàng óng. Nghe thấy lời nàng nói, hắn ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, thành thật hỏi nàng. Nàng muốn nghe lời nói thật hay là nói dối? Cố Tích Cửu không thể nhịn được cười, kéo hắn đứng dậy. Được rồi, không tàn phá dạ dày của ngươi nữa. Chúng ta đi thôi. Đế Phất Y như trút được gánh nặng, ném luôn đống thịt viên khiến hắn có cảm giác đau dạ dày kia, nắm tay nàng tiếp tục đi dạo. Hắn có rất nhiều tiền, bất kể Cố Tích Cửu thích thứ gì hắn đều mua ngay mà không nói một lời. Sau 3 lần 4 lượt như vậy, toàn bộ tiểu thương bên đường đều biết đây là hai thổ hào. Thấy hai người bọn họ đều tỏ ra rất lịch sự và ân cần. Sau khi dạo chơi một vòng như vậy, Cố Tích Cửu đã thu được rất nhiều. May mắn là nàng có túi trữ vật vô địch. Cho dù đồ có lớn như thế nào, ném vào túi trữ vật cũng sẽ xong, không rườm rà chút nào. Trên thực tế, những thứ mà cửa hàng bình thường bán chỉ có một vài cái gọi là đặc sắc, không có thứ gì thực sự quý hiếm. Cố Tích Cửu chỉ là mua để chơi, nhân tiện đem đi tặng người khác. Hai người chẳng qua là đi dạo lòng vòng. Đế Phất Y đi theo bên cạnh Cố Tích Cửu dường như rất vui vẻ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thời gian rảnh rỗi như thế này để đi dạo phố. Hắn cũng lượn lờ khắp các ngõ ngách, nhưng những chỗ hắn đi qua, cảnh sắc đều đặc biệt đẹp đẽ, nên rất thích đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố với một nữ tử. Hắn không cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào, còn thấy rất vui. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, hắn càng vui hơn. Tuy bọn họ đã dịch dung, nhưng cũng là một nam một nữ. Hơn nữa, nam như ngọc thụ đón gió, nữ như mẫu đơn uyển chuyển. Những tiểu thương đó cũng là hát hay, nói giỏi, thường xuyên khen bọn họ là một cặp trời sinh, một đôi trời tạo. Cái gì mà châu liên bích hợp, cái gì mà trời tạo lương duyên, một đống loại lời nói này ào ào rót vào tai bọn họ. Mỗi khi bọn họ nói những lời này, mặt mày Đế Phất Y liền cong lên rõ rệt, vô cùng hào phóng, đôi khi còn thưởng bạc cho người ta nhiều hơn cả tiền hắn mua đồ nữa. Mặc dù Cố Tích Cửu không nói nên lời về hành vi của hắn, nhưng trái tim nàng rất ấm áp. Ở một khía cạnh nào đó, Đế Phất Y thực sự khá trẻ con. Điều này khiến nàng cảm thấy rất đáng yêu và muốn ôm hắn một cái. Nàng là người hành động, vì vậy nàng liền ôm hắn, đưa tay khoác vào khuỷu tay hắn. Giống như bao cặp đôi tình lữ hiện đại thường khoác tay nhau đi trên đường. Suy cho cùng, con người ở thời đại này cũng tiết chế hơn một chút. Tuy trên đường không ít các cặp tình lữ, nhưng nhiều nhất chỉ là dắt tay nhau mà thôi. Đa phần là một trước một sau hoặc là đi song song cạnh nhau. Kiếp trước, lúc Cố Tích Cửu với Long Tích đi dạo phố, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay nhau, còn cảm thấy đôi chút không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, khi nàng ôm cánh tay Đế Phất Y cùng đi dạo, nàng cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên, như thể trời sinh nên như thế. Đương nhiên Đế Phất Y không bài xích hành động này của nàng, hắn còn rất vui vẻ. Khi Cố Tích Cửu bắt đầu ôm hắn như thế, hắn còn có chút mất tự nhiên. Dù sao, hắn cũng chưa từng được người ta ôm như thế này bao giờ. Nhưng năng lực thích ứng của hắn rất nhanh, mau chóng thuận theo, thậm chí còn lập tức trở thành thói quen. Khi Cố Tích Cửu nán lại trước quầy hàng để mua đồ, nàng sẽ buông tay hắn ra để lựa chọn. Tới lúc rời đi, đôi khi nàng lại quên ôm hắn. Hắn rất kiên nhẫn kéo nàng vào bên cạnh mình, sau đó vòng tay qua để nàng khoác vào. Tả Thiên Sư đại nhân, người có thể thích ứng rất nhanh nha. Cố Tích Cửu cười tủm tỉm trêu chọc hắn. Gọi tên của ta. Đế Phất Y vỗ vỗ tay nàng. Đế Phất Y. Cả họ lẫn tên, quá xa lạ. Đế Phất Y bất mãn. Phất Y. Đế Phất Y có chút đắc ý hài lòng. Ta nghĩ nàng có thể thêm hai hậu tố cho hai từ này. Ví dụ như Phất Y ca ca. Hình như các cặp đôi tình lữ thời nay thường xưng hô như vậy. Cố Tích Cửu suy nghĩ về cái hậu tố này và ngập ngừng thử thăm dò. Phất y ra ra. Đế phất y nổi vạch đen. Cái gì? Chê người ta gọi người quá già à? Vậy thì phất y thúc thúc. Cố Tích Cửu lại hạ xuống cho hắn một thế hệ. Đế phất y nửa cười nửa không nhìn nàng. Nàng cứ giả vờ tiếp đi. Trong mắt hắn hiện lên sự nguy hiểm. Cố Tích Cửu không khỏi mỉm cười, ghé sát vào tay hắn. Ngươi muốn ta gọi ngươi là ca ca à? Giọng nàng mềm nhẹ, có chút tử tính, như thể cái móc câu khiến nhân tâm người ta cũng ngứa ngáy. Hơi thở của nàng thật ấm áp, phả vào tay hắn, khiến lòng hắn rối loạn tức thì. Hắn kéo nàng bên cạnh, hôn lên môi nàng một cái. Đúng vậy. Hai người cười cười nói nói bước đi, thì một tiểu thương ngăn bọn họ lại. Tiểu thương này bán ngọc. Hắn cầm trong tay một miếng ngọc bội mắt hồ ly sốt sắng đẩy mạnh tiêu thụ. Vị tiểu ca này diện mạo tuấn mỹ như thế, nếu mang ngọc bội này lên, lại càng anh tuấn tiêu sái hơn. Đế phất y liếc mắt nhìn miếng ngọc bội kia một cái. Với ánh mắt sâu sắc của hắn, đương nhiên nhìn ra được chất lượng kém của miếng ngọc này. Nhưng hắn cảm thấy hình dáng của miếng ngọc này rất quen thuộc. Hắn không khỏi sờ sờ mắt hồ ly trên đai buộc trán của mình. Tuy hắn đã dịch dung, nhưng đai buộc trán này cũng không gỡ xuống, chỉ dùng thuật pháp che bớt độ sáng của nó. Bây giờ nó vẫn còn êm đẹp nằm trên trán hắn. Tiểu thương cũng chú ý tới vật trang trí trên trán hắn, sắc mặt hơi đổi. Vị tiểu ca này, sao ngươi dám mang đai buộc trán hình dáng thế này hả? Gỡ xuống ngay, mau gỡ xuống ngay, ngươi không muốn sống nữa à? Đế phất y nhướng mày, có chút sững sờ. Tại sao? Tiểu nhân hiểu là ngươi muốn học theo Tả Thiên Sư. Tướng mạo của tiểu ca có thể so với Tả Thiên Sư đại nhân một chút, nhưng ngươi vẫn không thể nào so với ngài ấy được. Trên trời với dưới đất không thể diễn tả được khoảng cách xa nhau giữa dung mạo của ngươi với ngài ấy. Mặc dù các nam nhân trong thành này của chúng ta, mỗi người đều muốn học hỏi ngài ấy, nhưng cũng không dám mang đai buộc trán kiểu dáng giống của ngài ấy. Cùng lắm, chỉ là mang ngọc bội hơi tương tự một chút mà thôi. Là ngọc bội đeo bên eo gì đó. Đại khái có ý như vậy là được, chứ không thể học theo giống hệt Tả Thiên Sư đại nhân được đâu. Phải rồi, ai không có mắt mà dám bán cái vật trang trí này cho ngươi vậy? Đây không phải là khiến ngươi phạm tội chém đầu sao? Người bán hàng đó hết lòng khuyên bảo hắn, hận không thể giơ tay mà kéo cái đai buộc trán của hắn xuống. Cố Tích Cửu đương nhiên là hiểu rõ chuyện này như thế nào, trong lòng không khỏi nhịn được cười. Ho một tiếng, kéo Đế Phất Y đi liền. Được rồi, chúng ta đi. Chúng ta đi thôi. Người bán hàng kia còn chưa từ bỏ ý định, muốn bỏ cả sạp lại đuổi theo. Nhưng đầu ngón tay của Cố Tích Cửu bắn ra, một miếng ngọc bội trên sạp hàng của hắn lộp độp một tiếng rơi xuống đất. Người bán hàng sửng sốt không quan tâm đến việc đuổi theo người ta nữa. Vội vàng cúi xuống nhìn thì phát hiện miếng ngọc bội nằm dưới đất. Nhưng nó không bị vỡ. Khi hắn nhặt xong, ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy tung tích của hai người kia nữa. Đế Phất Y là người vô cùng thông minh, nhất thời dường như hiểu ra điều gì đó. Khi đang đi trên đường, liếc mắt nhìn những nam tử khác đi ngang qua. Quả nhiên, thỉnh thoảng lại nhìn thấy ngọc bội mắt hồ ly bên thắt lưng hoặc trên vạt áo trước của bọn họ, hoặc là kim cải áo trang trí bằng ngọc bội mắt hồ ly. Cố Tích Cửu nhìn thấy đôi mắt hắn hơi sáng lên, sợ hắn sẽ tức giận mà nảy ra ý gì xấu. Ở bên cạnh cười nói. Xem ra bá tánh ở đây đều là fan của ngươi nha, đều hâm mộ ngươi, vì vậy muốn học theo ngươi đó. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Cố Tích Tiểu kéo cánh tay hắn. Ngươi sẽ không vì chuyện đó mà trách tội người ta ở đây đấy chứ? Thật ra, những thứ này rất phổ biến trong thời đại của chúng ta. Chẳng hạn như thần tượng đeo đồng hồ này, túi sách này, nhẫn này, thậm chí cả mũ đội đầu, quần áo này kia. Mọi người đều đuôi nhau học theo, muốn mua đồ giống nhau. Chỉ một người thực sự ngưỡng mộ người tài giỏi mới học theo người đó. Đặc biệt là các tiểu nữ sinh của thời đại chúng ta, còn hận không thể đưa người yêu của mình được đứng bên cạnh thần tượng. Trăm phương, nghìn kế, muốn đem người yêu của mình hóa trang thành dáng vẻ thần tượng ấy chứ. Đế Phất Y không nói một lời nào, bất ngờ hỏi một câu. Vậy nam nhân đó là nam nhân của mình? Không, không phải. Nó có nghĩa là bạn trai ấy. Tức là một người tương tự như vị hôn phu hiện tại, nhưng còn chưa đính hôn. Cố Tích Cửu cố gắng giải thích cho hắn dễ hiểu nhất có thể. Vậy ta đây hiện tại là người yêu của nàng? Cố Tích Cửu hầu như không nghĩ. Đúng vậy. Đôi mắt Đế Phất Y khẽ cong lên. Vậy nàng thần tượng ai? Cố Tích Cửu im lặng. Nàng nhớ bức ảnh thần tượng trên tường trong ngôi nhà hiện đại của mình. Nàng ho khan một tiếng, hạ quyết tâm làm cho hắn vui vẻ. Thần tượng của ta là ngươi đó. Đế Phất Y giơ tay gõ đầu nàng một cái. Nói dối. Tuy nàng nói như thế, hắn rất vui. Nhưng là hắn nghe ra. Nàng nói đến chuyện hiện đại. Xem ra, ở hiện đại, nàng cũng có thần tượng gì đó, còn rất chuyên tâm nha. Hắn gõ thật nhẹ vào đầu nàng. Cố Tích Cửu nắm cái tay hắn đang gõ. Nào, nói cho ta biết, thế thần tượng của ngươi là ai? Đế Phất Y trả lời không chút do dự. Bổn tọa. Cố Tích Cửu bĩu môi. Hắn cũng quá tự luyến đi. Đế Phất Y cười khẽ. Trên đời này, bổn tọa chính là nam nhân tốt nhất. Không ai có thể so được với... Cố Tích Cửu cố ý ngăn cản hắn. Vậy Thánh Tôn thì sao? Đế Phất Y nghẹn một hơi, cười cười lắc đầu. Thánh Tôn... Thật ra rất cô độc, là thần thánh của đại lục này, là một người có danh phận mà phải treo trên cao ở đó. Bổn tọa không hâm mộ ngài, đương nhiên cũng không sùng bái ngài. Cố Tích Cửu liếc nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhàng, nói. Thật ra Thánh Tôn là thần tượng của ta. Đế Phất Y khoanh tay nhìn nàng. Vì vậy... Cố Tích Cửu cong mắt lên. Ta rất muốn hóa trang cho ngươi thành dáng vẻ của Thánh Tôn đây. Khí chất của ngươi và ngài ấy thật ra rất giống nhau. Nếu ngươi giả mạo ngài ấy, có lẽ người ngoài cũng rất khó mà phân biệt được. Ngươi nói xem, nếu như ta đem ngươi giả mạo thành ngài ấy, có thể lừa được mấy người cổ đường chủ không nhỉ? Đây là nàng đang thử hắn à? Đế Phất Y khoác tay lên vai nàng. Có lẽ được. Bảo bối nhỏ, sức tưởng tượng của nàng rất phong phú. Đi thôi, ta đưa nàng đến chỗ này. Rồi ôm eo nàng đi về phía trước. Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống. Thực ra, hắn đối với nàng vẫn luôn đề phòng, đúng không? Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có một số điều mà ngay cả phu thê cũng không thể tiết lộ. Ví dụ như mật vụ, hay như những người làm việc trong một số cơ quan đặc biệt của quốc gia. Bọn họ vì làm việc cho quốc gia cả đời, nhưng thê nhi, cha mẹ người đó, không một ai biết về họ. Căn bản là không thể nói gì cả. Cố Tích Cửu xuất thân là sát thủ, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, vì vậy nàng cũng không để ý nhiều đến mấy chuyện này. Chỉ có một tiểu cô nương không sâu sắc hiểu đời mới yêu cầu người yêu thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với mình. Nếu không, sẽ cảm thấy đối phương không chân thành, nhưng lại không biết có một số quy tắc không thể động vào. Có lẽ Đế Phất Y cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó chăng? Vì thế hắn không nói. Nàng cũng thông minh mà không lựa chọn hỏi. Chỉ cần hắn đối xử thật tình với nàng là được. Những chuyện khác đều không quan trọng. Bọt sóng cuộn trào, những con sóng hùng vĩ. Mặt trăng tròn trên bầu trời nổi trên mặt biển, như một biển vàng vỡ vụn. Cố Tích Cửu ngồi trên lưng thú một sừng, nhìn biển rộng phía dưới, rồi quay đầu lại hỏi hắn ở phía sau. Nơi ngươi muốn mang ta đi tới là nơi này à? Ngắm trăng trên biển rộng, quả thực là một ý hay. Bảo bối nhỏ, nàng biết bơi không? Đế Phất Y hỏi nàng. Cố Tích Cửu liếc nhìn xuống dưới. Đây là biển sâu, nước xanh thẳm, sóng không nhỏ, ba thước cũng không có gió. Cũng bơi được kha khá, nhưng đây là biển sâu, trời lại lạnh. Chúng ta không cần phải xuống biển tắm đâu, ngắm trăng là được rồi nhỉ? Ta bỗng thấy ngắm trăng như thế này cũng không tệ. Cố Tích Cửu kéo một góc áo của hắn, sợ hắn tâm huyết dâng trào mà đem nàng ném xuống đó. Ta đưa nàng xuống được không? Bên dưới có chỗ dạo chơi rất đẹp. Đế Phất Y vòng tay ôm eo nàng và nói bên tai nàng. Không cần đâu. Lạnh quá. Không lạnh. Bên dưới rất ấm. Đế Phất Y tiếp tục thuyết phục. Hắn định lừa quỷ à? Không phải là nàng chưa từng xuống biển sâu. Cố Tích Cửu tiếp tục lắc đầu. Đế Phất Y mỉm cười. Bảo bối nhỏ, đôi khi là gan của nàng phải lớn hơn một chút. Rồi ôm nàng nhảy vèo một cái xuống biển luôn. Chết tiệt! Nàng biết là hắn sẽ gạt người ta như thế mà. Cố Tích Cửu cam chịu tạo tư thế trên không để xuống nước. Và sau đó, nàng phát hiện mình với Đế Phất Y rơi vào bên trong một cái bong bóng. Không, là vào bên trong kết giới của một cái bong bóng. Bong bóng đó cũng không nổi trên mặt biển, mà giống như là viên đạn pháo mang theo nàng và hắn chìm thẳng xuống nước. Bên trong bong bóng ấm áp như mùa xuân, đặc biệt vòng tay ôm sau lưng cũng ấm áp như mặt trời mọc. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn nước biển từ bốn phía tràn tới, trực tiếp nhấn chìm bong bóng. Nhìn bong bóng giống như một chiếc tàu ngầm loại nhỏ lặn xuống. Dưới biển sâu, trời tối đen như mực, nhưng bên trong bong bóng lại hơi sáng. Ở trong bong bóng, Cố Tích Cửu thậm chí có thể đếm được từng sợi lông mi của Đế Phất Y. Bong bóng này hẳn là do hắn kiểm soát, bởi vì trong bong bóng, một tay hắn vẫn luôn giữ pháp quyết, tay còn lại thì ôm nàng. Hắn đưa nàng xuống biển xem gì thế? Nhìn cảnh biển dưới đáy biển sâu à? Tối đen đến mức nàng thật sự không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ là xem ngọc trai? Không phải, là xem cung điện pha lê đấy chứ. Rốt cuộc, cung điện pha lê chỉ là công trình kiến trúc trong thần thoại và truyền thuyết thôi, không có khả năng xuất hiện thật sự trong thực tế được. Nhìn vào độ sâu của nước, ước chừng khoảng mấy trăm mét. Nếu kết giới của bong bóng này bị vỡ, người bình thường không cần bị nhấn chìm. Có thể bị áp lực nước này ép trực tiếp nát người ngay. Có thể tưởng tượng kết giới của bong bóng này phải chịu áp lực như thế nào. Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y lúc này nhất định phải rất cố gắng. Vậy nên nàng cũng không hỏi gì hắn. Chỉ cần hắn ở bên cạnh, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Cho dù phía trước có phải là núi đao hay biển lửa hay không, nàng cũng không sợ. Bên dưới có ánh sáng yếu ớt rọi đến, Cố Tích Cửu vừa nhìn xuống, kinh ngạc mở to mắt. Bên dưới thấp thoáng một tòa nhà, một vùng ngói xanh lưu ly rộng lớn, sáng lấp lánh dưới đáy biển sâu. Không phải là cung điện pha lê thật đấy chứ? Chẳng lẽ trong biển sâu thật sự có thủy tộc? Thật sự có Long Vương sao? Tòa nhà ngói xanh lưu ly càng ngày càng gần, Cố Tích Cửu cũng có thể nhìn thấy đường nét của nó càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, nàng gần như ngừng cả thở. Đó thực sự là một tòa kiến trúc mờ ảo. Ngọc bích là ngói, đôi môi là tường, san hô là cây. Thậm chí còn đẹp và sang trọng hơn cả cung điện pha lê mà Cố Tích Cửu đã từng xem ở trên TV. Tòa nhà lớn nằm nép mình dưới nước lặng lẽ. Những cây thủy sinh không rõ nguồn gốc uốn lượn nhẹ nhàng theo làn nước biển, đẹp như một bức tranh thần tiên. Bong bóng dường như xuyên qua thứ gì đó rơi thẳng xuống trước cửa tòa nhà. Bong bóng cũng vỡ tan. Cố Tích Cửu trực tiếp đứng lên. Sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện ra, khi thấy xung quanh cung điện này không có nước, thậm chí còn có thể thở được. Không khí mát mẻ và sảng khoái như trong rừng thấm vào ruột gan. Không ngờ, dưới đáy biển sâu hóa ra lại có một tòa nhà đẹp như vậy. Xa hoa, lộng lẫy như vậy. Cố Tích Cửu đứng đó một lúc, đột nhiên cầm lấy tay của Đế Phất Y bên cạnh cắn một miếng. Sau đó ánh mắt lấp lánh hỏi hắn. Đau không? Đế Phất Y không nói nên lời, nắm tay nàng rời đi. Yên tâm, đấy không phải là nằm mơ đâu. Cố Tích Cửu đi theo hắn về phía trước, dưới chân là con đường nhỏ lát ngọc xanh. Bước lên đó, giống như bước trên con đường đá xanh miền núi non ấm áp và sông nước êm đềm vùng Giang Nam. Có một chút sang trọng, cổ kính và sự ấm ướt. Dọc theo con đường ngọc xanh, có nhiều cây san hô khác nhau cao thấp rải rác. Còn có những viên ngọc nằm trong vỏ trai đang mở ra, lộ ra ánh sáng ngọc trai lấp lánh bên trong, giống như một chiếc đèn dạ minh châu lúc bật lúc tắt. Tất cả các con đường đều dẫn vào sâu trong sân. Cố Tích Cửu nhìn vào đại môn với hai cánh cửa màu đỏ son phía trước. Đại môn kia không biết làm bằng chất liệu gì, nhìn qua như châu như ngọc. Thỉnh thoảng, một ánh sáng đỏ rực lóe lên, chiếu sáng toàn bộ tòa nhà. Trên cánh cửa lớn màu đỏ son có một tấm bảng trống. Bên cạnh đại môn còn có một phiến đá trong suốt màu trắng như tuyết. Đây là... Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Chờ nàng đặt tên cho nó. Đế Phất Y vẫn ôm eo nàng như trước. Để ta đặt tên. Vậy có phải nơi này được xây cho ta không? Trong lòng Cố Tích Cửu lại nhảy lên. Đúng vậy. Đế Phất Y mỉm cười. Không phải là nàng muốn một cung điện pha lê. Thế nào, nàng thích cung điện pha lê này không? Sự ấm áp trong lòng Cố Tích Cửu lại bắt đầu nổi lên. Thích. Người này xứng đáng là thiên hạ đệ nhất lục địa này. Không ai bì kịp về khả năng xây nhà mọi lúc, mọi nơi. Lúc đó, nàng chỉ là thuận miệng nói chuyện với người khác. Không ngờ hắn thực sự xây dựng một cung điện pha lê cho nàng. Là mơ, giống như đang nằm mơ. Cố Tích Cửu thật sự muốn tự cắn mình một miếng. Đế Phất Y tùy tay biến ra một cây bút đặc biệt, sau đó đưa mắt nhìn nàng. Nghĩ tên đi, bổn tọa sẽ đề biển cho nàng. Tội nghiệp cho nàng. Tuy nàng đã đọc rất nhiều sách, nhưng cũng không có nhiều tế bào văn hóa cho lắm. Lúc này cũng không nghĩ ra được từ ngữ cao siêu nào. Nàng moi hết cõi lòng suy nghĩ tìm ra vài cái tên, nhưng tất cả đều bị Đế Phất Y gạt bỏ vì quá thô tục. Cuối cùng, nàng nổi giận. Ngươi có nhiều mực văn hóa, ngươi đặt tên đi nha, Đế Phất Y suy tư một lúc. Lấy tên của chúng ta đặt tên thì sao? Đế Cửu Cung. Đế Tích Cung. Đôi mắt Cố Tích Cửu sáng ngời. Gọi nó là Đế Cửu Cung đi. Thiên Trường Địa Cửu. Lấy từ đồng âm này của nó. Ngón tay của Đế Phất Y hơi khựng lại. Sau đó cười nói. Được rồi. Gọi nó là Đế Cửu Cung. Thân hình hắn bay lên. Dùng bút viết trên tấm bảng trước mặt ba chữ. Đế Cửu Cung. Chữ của hắn như rồng bay phượng múa. Tiêu sái hữu lực. Như thể muốn phá tấm bảng mà bay ra. Nhìn qua rất có khí thế. Trên tấm bảng đó còn có hoa văn cây cỏ. Hoa văn vô cùng cổ xưa, cùng với chữ viết của hắn nhìn hết sức hài hòa, khiến cho cả cung điện càng rạng rỡ hơn nhiều. Hứng thú của Cố Tích Cửu cũng nổi lên. Nàng mở tay xin hắn cây bút. Ta cũng muốn viết chữ lưu lên trên phiến đá lớn này. Đế Phất Y đưa bút cho nàng. Đây là cây bút có mực đặc biệt. Một khi đã viết lên nó thì không thể xóa được. Nàng nghĩ xong rồi lại viết. Yên tâm. Cố Tích Cửu xoay bút theo vòng tròn giữa các ngón tay. Suy nghĩ một chút, đưa tay lên viết một dòng chữ to trên phiến đá lớn trước mắt. Nét chữ của nàng rất đẹp. Lộ ra vẻ mạnh mẽ, tạo thành một phong cách riêng. Khí khái dòng chữ nàng viết cũng không kém hơn Đế Phất Y là mấy. Đế Phất Y thưởng thức bốn chữ nàng viết. Nhưng hắn vẫn thấy chưa đã. Bèn nói. Ta nghĩ chúng ta nên khắc tên của chúng ta lên trên đó. Được đó. Cố Tích Cửu thản nhiên đồng ý. Sau khi sắp xếp phông hàng chữ trong đầu, đột nhiên một ý nghĩ lướt nhanh đến. Nàng dùng bút. Viết tên hai người lên trên phiến đá lớn. Tên của Đế Phất Y ở bên trái, tên của nàng ở bên phải. Giữa hai cái tên, vẽ một trái tim. Và một mũi tên bắn qua trái tim. Ngụ ý là mũi tên của thần Cupid, vị thần tình yêu. Chữ ký rất nghệ thuật. Cố Tích Cửu vô cùng thích thú, chỉ cho Đế Phất Y xem. Đế Phất Y nhìn nhìn mũi tên kia. Mũi tên từ bên phải bắn về phía bên trái đối phương. Sau đó hắn lại nhìn hai cái tên một cái. Cuối cùng lại nhìn Cố Tích Cửu một cái. Đây là nàng muốn dùng mũi tên đâm xuyên tim ta à? Không có văn hóa thật là đáng sợ nha. Cố Tích Cửu khinh thường hắn. Sau đó giải thích ý nghĩa của mũi tên thần Cupid cho hắn nghe. Đế Phất Y hiểu ngay và rất hài lòng. Sau đó hắn nảy ra một sáng kiến. Chi bằng vẽ thêm một mũi tên khác giao nhau với mũi tên thứ nhất. Nhìn sẽ đẹp hơn, lại tình cảm hơn. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Đây là ngươi muốn đem trái tim này đâm thành cái sàng à? Làm theo ý ngươi, cứ dứt khoát cắm đầy mũi tên lên trên đó. Đó không gọi là mũi tên xuyên tim thâm tình, mà gọi là vạn tiễn xuyên tâm ấy. Được rồi, là hắn sai rồi. Hắn kéo nàng đẩy cửa đi vào. Nào, vào trong xem một chút. Hai người tiến vào trong viện. Trong viện có rặng san hô, cây san hô, tháp san hô, và còn có những bông hải đường mảnh mai như ngọc phỉ thúy đung đưa trong gió. Thiết kế trong viện cũng mang đậm phong cách đồng quê biển, từng ngọn cỏ, phiến đá đều độc đáo. Trong viện có nhiều chỗ có thể viết lưu niệm. Đế Phất Y đề mấy chỗ, Cố Tích Cửu cũng đề mấy chỗ. Hòn non bộ, mái nhà đồi mồi, biển hiệu cung điện. Khắp nơi, bọn họ đều để lại thư pháp đẹp đẽ.